Hiện tại thân thể Hoạn Long Quân cũng bành trướng vài chục lần, thân thể như đại long uốn lượn, cơ bắp cuồn cuộn, lợi chảo giữ chặt hai đại long. Hai con đại long đằng vân giá vũ mang theo hắn đuổi theo phương hướng Tần Mục. Lúc này trên không trung không còn bóng dáng của Tần Mục nữa. Bên cạnh của hắn có mấy con dao long đang bám vào lỗ tai, chúng chui vào trong quần áo, giấu đầu lội đuôi. Những con dao long này là hắn lưu lại dùng để giúp hắn luyện hóa long xảo, cho nên hắn mới có thể luyện hóa long xảo nhanh như vậy. Hoạn Long Quân bộc phát khí diễm ngập trời, hắn nhìn xung quanh không phát hiện ra Tần Mục, duỗi tay cầm món đồ chất như ngọc, hắn cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi trốn được sao?" Đáy của chất ngọc này có hình dáng cái bàn, dưới đáy bị cắt gọt vuông vức, trên mặt bàn có nửa cái mái vòm hình tròn, dưới mái vòm chia thành 9 tầng, mỗi tầng đều đan xen rất nhiều sừng nhọn. Đến tầng thứ 9 xuất hiện một lỗ khảm hình khuyên, nhưng thiếu đi một lỗ hổng. Đây chính là long xào. Những bộ phận khác của long xào đang chìm trong dung nham nóng chảy, xuất hiện trước mặt của bọn họ chỉ là một góc bằng sơn. Hoạn Long Quân hao phí khí lực rất lớn mới có thể móc long xào ra khỏi lòng đất, lúc này mới tiến hành luyện hóa và mang long xào rời đi. Hoạn Long Quân thôi thúc long xào, mượn nhờ long xào phán đoán phương vị của Tần Mục, nhưng Tần Mục giống như biến mất, cho dù long xào cũng không cách nào cảm ứng được vị trí chân long chi chủ. Hoạn Long Quân kinh ngạc, hắn rót thêm pháp lực và thúc giục long xào, vẫn không cảm ứng được vị trí đế điệp của Tần Mục. Hắn đã giấu chân long chi chủ rồi. Không, không, bất kể giấu ở nơi nào cũng không thể ngăn cản cảm ứng giữa chân long chi chủ và long xào được. Hắn liên tục thúc giục long xào nhưng không thể cảm ứng được vị trí của Tần Mục. Trên trán Hoạn Long Quân đổ mồ hôi. Tần Mục bắt cóc mấy con rồng của hắn. Những con dao long kia cực kỳ cường đại, Hồng Dao Long Vương của Ngự Long Môn chỉ là tiểu hài tử trước mặt chúng. Những con dao long kia là thứ hắn dùng tâm huyết cả đời nuôi nấng, mỗi một con đều có chiến tích cực kinh người. Nếu Tần Mục bị bắt cóc, tổn thất không cần nói nhiều nữa. Hơn nữa mục đích của hắn là tìm chủ long mạch của Duyên Khang Quốc, chưa diệt trừ chủ long mạch, hắn còn mặt mũi nào trở lại thượng thước? Xem ra ta phải dùng kim long vạc làm phép tìm kiếm mấy đầu long nhi thôi. Hoạn Long Quân vung tay sờ sờ túi thảo thiết, hắn sờ soạng một lúc, sắc mặt tái nhợt. Hắn giao túi thảo thiết của mình cho Tần Mục, hắn muốn Tần Mục luyện đan nuôi rồng, bây giờ lại nằm trong tay Tần Mục. Kim long vạc của hắn cũng đặt trong túi thảo thiết. Tiểu tử thật thà này. Hoạn Long Quân nghiến răng kèn két, răng của hắn ma sát bắn ra tia lửa. Nếu gặp lại kẻ thật thà, ta nhất định phải chém hắn thành muôn mảnh. Người cho ta lấy túi thảo thiết của ta không tìm được ngươi hay sao? Ngươi quá cô đơn. Hoạn Long Quân đưa tay, hắn nắm chặt một nắm tóc, tóc của hắn bị xoăn lại. Mỗi một sợi tóc đều quanh co khúc khỉu, không có sợi nào là thẳng. Không chỉ như vậy, tóc của hắn còn có chạc cây, mỗi sợi tóc đều có 4 cái chạc cây phân tán ở hai vị trí trung tâm. Hơn nữa lúc nhổ tóc xuống, sợi tóc phát ra tiếng ngáp giống như từng con ấu long đang ngáp dài. Hoạn Long Quân lẩm bẩm vài tiếng, sau một lúc lâu hắn thổi một hơi vào lòng bàn tay, chỉ thấy những sợi tóc này bay lên cao, bay lên không trung và sống lại. Chúng rơi xuống đất và hóa thành từng đầu tiểu long. Những tiểu long kia đón gió lớn lên, trong khoảnh khắc đã hóa thành dao long màu đen dài 2-3 trượng, thân mảnh, chân mảnh, cổ mảnh, tứ chi cao gầy. Chúng chạy như điên khắp núi đồi. Người không bay lên không trung như vậy không thể chạy xa. Gương mặt Hoạn Long Quân biến ảo không ngừng, hắn lại giật giật thêm một nắm tóc khác, vẫn làm như trước. Hàng trăm con dao long màu đen xuất hiện, hắn liền nhổ tóc vài lần, tóc trên đầu hắn bị nhổ sạch mới có thể dừng lại. Mấy ngàn con dao long bộc phát tốc độ cực nhanh, mỗi con dao long phụ trách một dặm, chúng nhanh chóng lục soát mấy ngàn dặm và tìm về phía trước. Những con dao long này người người long khí, cho dù Tần Mục giấu đế điệp kín đáo vô cùng cũng vô dụng. Chỉ cần bên cạnh hắn có dao long, còn có long kỳ lân, những dao long kia sẽ ngửi ra mùi vị và tìm ra Tần Mục. Chưa từng có kẻ nào dám lừa gạt ta, tìm được ngươi ta muốn ngươi sống không bằng chết. Giang Âm Quận, Tần Mục nhìn chiếc giường gỗ bên cạnh, hắn vẫn có phần không an tâm, nói: đặt đế điệp trong giường này thực sự có thể giấu giếm được Hoạn Long Quân sao? Hoạn Long Quân lấy long xào, đế điệp chính là chân long chi chủ dựng dục cho long xào. Rất lão nhân cường tráng vác theo cái giường gỗ trên người, gương mặt đầy khắc khổ,